Tung hoành tứ hải, chương 13:13, một cọng tóc cũng không được bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chân từ phía sau đuổi theo, khi cậu ta đến bên cạnh Lâm Ân, cậu ta cũng nhìn thấy Diêu Châu đang đứng bên kia đường. Bạch Chân nheo mắt, xác định rằng không nhận nhầm người, sau đó tức giận hỏi Lâm Ân. Hắn ta đang làm gì ở đây? Đón Lâm Ân về, Bạch Chân không tin rằng hắn ta có lòng tốt như vậy. Lâm Ân giơ tay ngăn Bạch Chân và nói, tài xế của cậu cũng đến rồi, cậu đi trước đi. Bạch Chân nhìn Alpha đang đứng bên kia đường, sau đó quay sang nhìn Lâm Ân, lo lắng hỏi. Cậu cứ như vậy quay về với hắn ta, sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Ân mỉm cười nói, đừng nghe những tin đồn nhảm, Diêu Châu không phải là một con quái vật có 3 đầu 6 tay, hắn ta không thể ăn thịt người. Dù nói vậy nhưng Lâm Ân cũng không biết phải làm sao. Cậu nói lời tạm biệt với Bạch Chân, băng qua đường bắt gặp ánh mắt của Diêu Châu. Cách chiếc xe địa hình 2-3 bước, Lâm Ân dừng lại, không dám lại gần Diêu Châu. Hôm nay không phải Lão Tùng tới đón tôi sao? Cậu không xác định hỏi. Rõ ràng tối qua cậu đã tính toán, phải học cách cư xử cho phải phép. Nhưng Lâm Ân vẫn còn hơi rụt rè. Diêu Châu tiến lên một bước, vừa nói vừa kéo cậu, nói. Lên xe, rồi ôm Lâm Ân vòng qua đầu xe, đi về phía ghế phó lái. Cửa xe được Diêu Châu mở ra, Lâm Ân chưa bao giờ ngồi trong xe của hắn nên cậu càng cảm thấy bất an hơn khi lên xe. Diêu Châu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và nói với Lâm Ân. Hôm nay có chuyện đi ngang qua, tiện đường đón cậu đi ăn. Đường chắc chắn không thuận, đây có lẽ là lần đầu tiên Diêu Châu mời người ăn cơm mà phải tìm cớ. Lâm Ân không dám hỏi thêm câu nào nữa, vì vậy cậu gật đầu coi như đáp lại, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Không hỏi ăn ở đâu hay ăn gì. Diêu Châu đã lái xe trong 30 đến 40 phút, hai người họ hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt thời gian đó. Sau đó, Lâm Ân thực sự quá buồn ngủ, cậu ngủ không ngon vào đêm hôm trước. Diêu Châu lái xe không nhanh không chậm, Lâm Ân dần chuyển từ lo lắng sang buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi trong xe. Khi tỉnh dậy, cậu đã ở bãi đậu xe của khách sạn. Lâm Ân vẫn còn hơi bối rối, đèn trong xe hơi mờ. Cậu nhận ra trên người đang đắp một chiếc áo gió, ghế lái trống không? Lâm Ân ngồi dậy và nhìn ra ngoài xe, đứng bên hàng rào cách chiếc xe không xa là một bóng người quen thuộc, Diêu Châu. Hắn đang dựa vào lan can để hút thuốc, Lâm Ân sững người một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không xa. Khu vực xung quanh thật tối tăm, ngoại trừ điếu thuốc giữa môi Diêu Châu đang lập lòe những tia sáng nhỏ nhoi. Môi trường sống lúc trước của Lâm Ân rất đơn giản. Chỉ có một vài người bạn, và các hoạt động của cậu chỉ ở nhà và trường học, và cậu không hề tiếp xúc với những người như Diêu Châu. Hắn sắc bén, lạnh lùng, mạnh mẽ, khả năng kiểm soát tuyệt đối và khả năng phòng thủ hoàn hảo. Nhưng Lâm Ân hoàn toàn hiểu tại sao một số người lại tỏ ra sợ hãi như vậy khi cái tên Diêu Châu được nhắc đến. Diêu Châu là người đứng đầu chuỗi thức ăn, chỉ cần bạn đã chiến đấu với hắn. Bạn sẽ biết rằng hắn ta xứng đáng với tất cả những gì hắn có bây giờ. Ngay cả trong thành phố ngầm đẫm máu, Diêu Châu vẫn có thể chấn giữ lãnh thổ mà hắn ta giành được, cũng như giấu hết mọi đê, xê vọng cùng dã tâm. Lâm Ân nhìn chằm chằm vào bóng người một lúc lâu, Diêu Châu dường như cảm nhận được rằng ánh mắt của người trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hút một điếu thuốc, hắn dập tắt tàn thuốc và bước trở lại xe, mở cửa phía Lâm Ân. Ngủ có ngon không? Hắn hỏi Lâm Ân, chiếc áo gió đã được đưa cho Lâm Ân, Diêu Châu lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông chữ T ngắn tay màu đen. Lâm Ân không còn im lặng như lúc mới lên xe, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh đã đợi tôi. Nói xong, cậu cuộn chiếc áo gió lại đưa cho Diêu Châu. Lúc đưa áo ra, ngón tay Lâm Ân chạm vào tay Diêu Châu. Không đợi Lâm Ân lùi lại, Diêu Châu đã nắm lấy tay cậu, sau đó trực tiếp nhấc Lâm Ân khỏi ghế phụ. Hành động này quá thân mật, Lâm Ân cơ hồ bị hắn ôm xuống xe. Lin chưa bao giờ có hành vi thân mật như vậy với bất kỳ Alpha nào trước đây, cho đến khi bước vào nhà hàng, má cậu vẫn còn hơi đỏ. Ban đầu, Diêu Châu yêu cầu một phòng riêng, nhưng Lâm Ân nhìn cảnh đêm của thành phố bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, trong lòng khao khát nó, và thấp giọng hỏi. Tôi có thể ngồi bên cạnh cửa sổ không? Diêu Châu liếc mắt nhìn cậu. Sau đó ngăn cản người phục vụ đang sắp phòng, nói rằng không cần phòng riêng, chỗ ngồi bên cạnh cửa kính cũng được. Lâm Ân vẫn rất nhạy bén, Việc đến mức này cậu cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối. Diêu Châu sáng hôm qua lăn lộn làm cậu bị thương, bữa cơm tối nay là để đền bù. Sau đó, trong giờ ăn, Lâm Ân cũng học được cách chủ động tìm một số chuyện để nói. Cậu vốn không phải là người nói nhiều, tán gẫu cũng không nhiệt tình lắm, nhưng vẻ mặt nghiêm túc muốn tìm chủ đề chung của cậu với Diêu Châu đã khiến Diêu Châu bật cười. Ăn một bữa không mất nhiều thời gian, bầu không khí cũng không tệ. Trong khi người phục vụ đang chuẩn bị món tráng miệng, Lâm Ân đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Thiết kế của các nhà hàng cao cấp luôn tinh tế hơn rất nhiều, ngay cả nhà vệ sinh và khu vực hút thuốc cũng được chia thành loại ABO cho khách. Lin bước vào khoang dành riêng cho Beta, rửa sạch vết dầu mỡ thịt nướng trên tay xong cũng không vội rời đi, cậu đứng trên bồn rửa mặt một lúc, hơi cúi đầu. Ăn cơm tối và trò chuyện trực tiếp với Diêu Châu, Lâm Ân không khỏi cảm thấy hồi hộp, nên tranh thủ lúc này để thư giãn một chút. Cửa phòng lại bị đẩy ra, mấy người đàn ông lần lượt bước vào. Lâm Ân đang suy nghĩ gì đó, phản ứng có chút chậm chạp, khi phát hiện người tới gần mình có hơi thở alpha nồng đậm thì đã không kịp né tránh. Một người trong số họ đưa tay tóm lấy cổ cậu, lập tức lấy khăn có tẩm thuốc mê lên bịt mũi cậu. Lâm Ân giãy giụa, còn quay đầu lại bắt đầu vùng vẫy, đá, khăn tay ném vào bồn rửa. Thấy cậu không chịu ngoan ngoãn, người đàn ông kia đã tăng lực kiềm chế cậu lại, chiếc vòng cổ trên cổ Lâm Ân bị giật ra trong quá trình giằng co, và chiếc khăn đã bịt lên mũi cậu. Lâm Ân còn chưa kịp nín thở, hít không ít thuốc vào khoang mũi. Thuốc có hiệu lực nhanh chóng, tay chân của Lâm Ân trở nên yếu ớt, lập tức đứng không vững. Trước khi bất tỉnh, cậu đã cố gắng gọi tên Diêu Châu, nhưng cơ thể kiệt sức, vẫn rơi vào tầm kiểm soát của kẻ bắt cóc. Bà kẻ bắt cóc giả vờ đỡ người bạn say rượu, nửa kéo nửa ôm cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Ân rời khỏi bàn không lâu, Diêu Châu đang xác nhận món tráng miệng với người phục vụ, ở một bàn khác cách họ hơn 10 mét, ba hoặc bốn người đàn ông đứng dậy và bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là một cảnh tượng bình thường, trong nhà hàng có khách ra vào, có người ra vào cũng không có gì bất thường. Trong đầu Diêu Châu lóe lên một ý nghĩ. Hắn không biết đó là cái gì. Vốn dĩ hắn muốn đưa Lâm Ân đến phòng ăn, để không gây sự chú ý hắn muốn chọn phòng riêng, nhưng để Lâm Ân có góc nhìn tốt hơn để nhìn cảnh đêm, họ ngồi ở khu vực ăn uống mờ. Diêu Châu không phải là người quen ra mặt, lời đồn về hắn có rất nhiều, nhưng người thật sự nhìn thấy hắn lại rất ít. Trong bữa ăn, Diêu Châu cũng có vài lần cảm nhận được ánh mắt của thực khách ở bàn khác, cũng không phải loại cố ý thăm dò nên Diêu Châu cũng không hề cảnh giác. Ánh mắt anh nhìn về phía chiếc bàn có vài người vừa rời đi, hơn 10 giây sau, anh dùng tay trái lấy ví tiền từ trong túi ra, đặt hai tờ tiền mặt dưới ly rượu, sau đó đi về phía cửa nhà hàng. Trực giác của Diêu Châu luôn chính xác, đó cũng là bản năng sinh tồn của hắn được hình thành sau khi đối mặt với khủng hoảng trong nhiều năm. Hắn đi thẳng đến cửa phòng vệ sinh dành riêng cho Beta, đẩy cửa vào, nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Ân bên trong. Chỉ có một cổ áo màu xanh nằm lặng lẽ trên gạch lát nền dưới bồn rửa mặt. Máu trong người Diêu Châu đông cứng lại. Lâm Ân mới gả cho hắn chưa đầy 10 ngày, vậy mà có người dám cướp đi Lâm Ân ngay dưới mí mắt hắn. Diêu Châu xoay người lao tới cầu thang bộ, đây mới chỉ là lầu 5, đi lối đi an toàn còn nhanh hơn đi thang máy. Hắn một mặt chạy như bay mà nhảy qua số cấp thang lầu, một mặt thông qua đồng hồ trí năng thông báo cho ám vệ tiếp ứng. Diêu Châu không phải loại người dũng mãnh có thừa nhưng lại không đủ chín chắn. Không giống như những tên trùm khác, hắn luôn có một đám ám vệ xung quanh. Hắn khó đoán, người ngoài cho rằng hắn thích đi dạo một mình, nhưng trên thực tế, lúc nào hắn cũng được bảo vệ bởi những ám vệ, luôn giữ khoảng cách với hắn, có thể phản ứng trong vài phút. Nhưng lần này, Diêu Châu thậm chí không đợi tài xế đến đón mình, khi hắn chạy đến bãi đậu xe, hai chiếc xe thương mại màu đen vừa vặn lao đi. Diêu Châu liếc nhìn biển số ở xa, chính là biển số xe của khu phía đông của thành phố ngầm. Người đã cướp Lâm Ân có khả năng là theo lệnh của Hình Quảng Đình. Ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu, Diêu Châu liền nhanh chóng nhảy lên xe, nhấn ga đuổi hắn ra ngoài. Lâm Ân hôn mê không lâu, bởi vì khăn đã bị rơi xuống bồn nước, thuốc bị nước hòa loãng, dược hiệu mất đi hơn phân nửa. Lâm Ân được đưa lên xe không bao lâu, liền từ từ tỉnh lại. Khoang kín tràn ngập mùi khói thuốc rẻ tiền và tin tức tố của Alpha xa lạ, Điều này cũng khiến Lâm Ân nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng bị bắt làm con tin trước khi ngất đi. Cậu không biết Diêu Châu sắp đuổi kịp đám côn đồ này, sau khi tỉnh lại cũng không dám phản ứng mà vẫn nhắm mắt giả vờ bất tỉnh. Cho đến khi một bàn tay thô ráp từ từ di chuyển lên bắp chân, tim Lâm Ân mới bắt đầu nhảy dựng lên. Cậu vốn tưởng rằng những người này chỉ định bắt anh làm con tin để tống tiền nhà họ Lâm hoặc Diêu Châu, nhưng không ngờ bọn họ lại có ý đồ khác. Một giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên bên cạnh Lâm Ân. Tôi còn nói Diêu Châu nhãn lực quá kém, cho nên tìm một bê ta cưới về, không nghĩ tới còn có thể chạm vào làn da này, chậc chậc, sờ còn sướng hơn sờ Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nói là người sờ vào chân, tay không yên phận tiếp tục di chuyển lên trên, tay còn lại lại sờ vào vạt áo trước của Lâm Ân. Cậu không thể làm như không có chuyện gì được nữa. Cậu đột nhiên nâng gối ngồi dậy, một alpha bị đầu gối hất vào quai hàm, anh ta tức giận chửi bới rồi tát vào mặt Lâm Ân một cái rất mạnh. Tay của Lâm Ân bị trói và cậu mất thăng bằng. Khi ngã khỏi ghế, cậu bị túm tóc rồi đập thẳng vào cửa sổ ô tô. Người lái xe phía trước mắng hai người phía sau, đừng gây thêm chuyện, chú ý trông chừng cậu ta. Lúc này, Lâm Ân bị trừng mắt nhìn, đầu óc quay cuồng, nhìn thấy một đôi tay vươn ra muốn lột quần áo của mình. Thân xe đột nhiên kịch liệt rung chuyển, và phải thứ gì đó, tiếng phanh gấp xuyên thấu màng nhĩ, Lâm Ân còn chưa kịp phản ứng, cậu nhìn thấy một bóng đen vụt đến cửa sổ phía trước, sau đó là hai tiếng súng nổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lâm Ân bị người ôm chặt, siết chặt đến mức gần như không thở nổi, nhưng trong cơn hôn mê, cậu lại ngửi thấy một hơi thở khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Là tin tức tố của cây bách, Diêu Châu đã đến rồi. Những kẻ bắt cóc Lâm Ân đang lái hai chiếc ô tô, Diêu Châu đang đi theo ngay phía sau. Hắn đợi cho đến khi chiếc xe địa hình có mái che trước đó băng qua đường ray ở giữa đường và bị chặn bởi đoàn tàu đang chạy qua tốc độ trước khi hắn lái xe đến bên chiếc xe và tông vào chiếc xe đang chở Lâm Ân ở phía trước. Khi một bàn tay đưa qua cửa sổ nứt và mở cánh cửa bị khóa, tài xế bị bắn đã bị kéo ra khỏi ghế. Để tránh làm tổn thương Lâm Ân, Diêu Châu không dùng súng nữa. Một tên bắt cóc ở hàng sau dùng súng ngẫu nhiên bắn vào hàng ghế trước và một con dao được ném từ khe hở trên ghế. Ánh sáng bạc bay qua không trung, kèm theo máu bắn tung tóe. Chứng kiến hai người đồng đội lần lượt bị giết, tên bắt cóc Lâm Ân làm con tin hoảng sợ. Một họng súng tối om ép vào thái dương của Lâm Ân, sau đó là một tiếng gào lớn bên tai Lâm Ân. Nào, nào, người mà mày muốn đang ở trong tay tao, ai có thể bắn nhanh hơn? Tên cướp tức giận dùng một tay giữ mặt Lâm Ân và tay kia cầm súng, cố gắng ép Diêu Châu ra khỏi cửa xe, mặt đối mặt với chính mình. Sau tiếng gầm, chỉ có một khoảng thời gian im lặng đáng sợ. Hơi thở của cây bách lạnh lùng tràn ngập không khí, người đàn ông bên ngoài xe vẫn bất động. Lâm Ân nín thở, tiếng thở hổn hển vì sợ hãi không thể che giấu của tên cướp có thể nghe thấy bên tai cậu. Khoảnh khắc chốt súng được kéo bởi tai của Lâm Ân. Một bóng người nhảy lên ghế trước, và chiếc xe bị ném ra ngoài một cách dữ dội dưới sự tăng tốc nhanh chóng của chân ga, lao về phía rào chắn. Chiếc xe rung chuyển dữ dội khiến Lâm Ân thoát khỏi tầm kiểm soát của tên cướp, rồi đâm sầm vào cánh cửa một bên. Một bàn tay vẫn không từ bỏ vươn tới cậu trong bóng tối, cố gắng kéo cậu trở lại để uy hiếp. Diêu Châu lạnh lùng, thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Ân nhắm mắt lại, ngay sau đó, hai tiếng súng gần như trùng khớp. Diêu Châu và kẻ bắt cóc đồng thời bóp cò, một ít chất lỏng ấm áp bắn lên mờ u bàn tay và má Lâm Ân. Lâm Ân co người lại thành một quả bóng, lấy hai tay che mặt, hít thở lên xuống đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và khói thuốc súng từ những viên đạn. Cho đến khi mùi cây bách lại bao trùm lấy mọi thứ. Cậu nghe thấy vẫn là giọng nói đều đều không thay đổi của Diêu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tôi xem có bị thương gì không? Lâm Ân chậm rãi mở mắt, Diêu Châu ngồi ở hàng ghế đầu, súng vẫn trong tay, tay còn lại chạm vào tay Lâm Ân, sau đó kéo Lâm Ân về phía mình. Trán Lâm Ân bị bầm tím, má hơi đỏ và sưng tấy, nhưng không có vết thương nào rõ ràng hơn. Cậu vô cùng sợ hãi, hô hấp dồn dập, Diêu Châu giơ tay lau máu trên mặt cậu, lại hỏi. Cậu bị thương à? Lâm Ân lắc đầu, còn chưa kịp phát ra âm thanh. Mấy luồng ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên xuyên qua cửa sổ xe. Chiếc xe địa hình vừa bị đoàn tàu phía trước chặn lại đã quay lại. Cùng lúc đó người hỗ trợ của Diêu Châu cũng lái xe tới đó. quân tiếp viện của cả hai bên đều được trang bị vũ khí, bọn cướp quay trở lại nổ súng trước. Chiếc xe mà Diêu Châu và Lâm Ân đang ngồi bị kẹp giữa hai đội, họ bị bắn bừa bãi, lúc này đã quá muộn để ra khỏi xe. Lâm Ân bị Diêu Châu ôm ngã xuống ghế sau, cùng lúc đó, hắn nghe thấy Diêu Châu hừ một tiếng, nhưng hắn không nhìn rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ngón tay của mình tựa hồ cảm nhận được hơi nóng. Diêu Châu vẫn luôn bảo vệ Lâm Ân, ôm chặt lấy hắn. Trong lúc trao đổi hỏa lực, cấp dưới đến ứng phó đã đi tới, mở cửa hàng ghế sau, Diêu Châu đẩy Lâm Ân ra ngoài trước. Qua ánh đèn đường bên ngoài, Lâm Ân nhìn thấy tay mình đầy máu, nhưng Diêu Châu lại mặc đồ đen nên không biết hắn bị bắn ở đâu. Ngạc nhiên và sợ hãi, Lâm Ân bối rối gọi tên Diêu Châu. Alpha nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm và thì thầm, không sao đâu. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng súng, sự bình tĩnh của Diêu Châu lúc này đã mang lại cho Lâm Ân dũng khí, khiến cậu bình tĩnh lại một chút. Khi Diêu Châu ra lệnh cho thuộc hạ lần nữa, ánh mắt và giọng điệu lại trở nên lạnh lùng. Trước đem cậu ta mang đi, Diêu Châu nói, một cọng tóc cũng không thể bị thương. Cách chương.